Bài pháp ngắn về chánh niệm. Nếu con đang cưỡi một con ngựa và con không thể có một sự điều khiển nào đối với con ngựa được cả, điều gì sẽ xảy ra? Con ngựa có thể đưa con tới bất cứ nơi nào. Tâm trí của con cũng như thế. Con cần một sự điều khiển nhất định nào đó. Chánh niệm điều khiển tâm trí con một cách nhẹ nhàng. Nó rất nhẹ nhàng. Chánh niệm không phải là sự bắt buộc. Nó không ép buộc con. Khi con trở nên chánh niệm hơn, con càng trở nên thông minh hơn, con sẽ có những quyết định tốt hơn trong mọi thứ. Cách mà con ăn nhiều bao nhiêu, con ăn khi nào, con có thể quyết định ăn một cách chánh niệm, uống một cách chánh niệm. Điều đó rất quan trọng. Nếu con dạy học và nếu con dạy học sinh về chánh niệm, các học sinh sẽ học hành tốt hơn. Con có nghe nói về ADD bao giờ chưa? Attention Deficit Disorder, chứng rối loạn thiếu tập trung. Nhiều giáo viên chia sẻ với thầy rằng, nhiều học sinh không lắng nghe, chúng luôn nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, chúng không chú ý. Và thật là khó khăn để bảo chúng lắng nghe con nói. Đó là chứng rối loạn thiếu tập trung. Chúng không thể tập trung chú ý. Từ chú ý này rất quan trọng. Càng tập trung chú ý, con càng có thể hành động một cách có hệ thống trong bất cứ việc gì con làm. Không làm một cách ngẫu nhiên, mà làm một cách hệ thống trong tất cả mọi thứ, một cách hệ thống hơn. Sự chú ý, tập trung là những kỹ năng rất quan trọng của tâm trí. Đây là những kỹ năng mà chúng ta được sinh ra cùng với chúng. Mọi người đều có chúng như là những hạt giống, tiềm năng. Chúng ta chỉ cần từ từ phát triển chúng một cách có hệ thống. Điều đó không thể xảy ra chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi. Chúng ta phải thực hành chúng trong suốt cả cuộc đời. Càng chánh niệm, chúng ta càng ít phạm phải sai lầm. Phạm sai lầm ít thì tốt hơn gặp phải nhiều sai lầm. Chắc chắn là con sẽ nói như vậy. Cái gì sẽ xảy ra nếu con phạm ngày càng nhiều những sai lầm? Càng nhiều sai lầm tạo ra càng nhiều vấn đề. Càng nhiều vấn đề thì càng có nhiều đau khổ. Nếu con không muốn quá nhiều đau khổ, con cần phải chánh niệm và phạm ít sai lầm hơn. Ở tận cùng thì chính bản thân tâm trí của chúng ta mới có thể làm cho chúng ta hạnh phúc. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nếu họ có thể có được tất cả mọi thứ họ muốn thì họ sẽ hạnh phúc. Con có tin vào điều đó không? Con muốn tin vào điều đó. Đó là điều mà chúng ta muốn tin vào. Đó chính là trò bịp bợm của cái tâm chúng ta đang đặt lên cho chính chúng ta. Tâm trí của chúng ta bịp bợm. Nó thích làm cho con muốn có nhiều và nhiều hơn nữa. Sự tham lam. Hạnh phúc thực sự đến từ sự thấu hiểu sự vật từ bên trong một cách sâu sắc, không phải từ bên ngoài. Tất nhiên là con cần một nơi dễ chịu để ngủ, áo quần thoải mái, thức ăn lành mạnh và những thứ khác để con có thể có được một cuộc sống dễ chịu. Nhưng con cũng biết rằng, có những người rất giàu có nhưng lại không hạnh phúc. Con có biết những người như vậy không? Rất giàu có nhưng không hạnh phúc. Giàu có và bị trầm cảm. Những người giàu đau khổ bởi trầm cảm. Con có biết bệnh trầm cảm không? Thầy biết một vài người đau khổ bởi căn bệnh trầm cảm. Họ có tất cả những gì họ muốn, nhưng họ vẫn không hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ rằng, có được tất cả những gì con muốn không đảm bảo được hạnh phúc cho con. Tất nhiên, con cần phải làm một công việc nào đó, làm thật tốt, học hỏi nhiều hơn, làm việc tốt hơn để kiếm sống. Một chút dư giả về tiền bạc cũng rất quan trọng, hữu ích. Và đồng thời, con cần phải huấn luyện tâm của con không bị phụ thuộc quá nhiều vào công việc, con người khác, để trở nên độc lập hơn. Nếu con có chánh niệm hơn, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tâm trí, con sẽ trở nên ít phụ thuộc hơn. Tất cả chúng ta đều ít nhiều bị phụ thuộc vào nhiều thứ, ngay cả người xuất gia cũng vậy. Tốt hơn hết là giảm bớt bị phụ thuộc, có nhiều tự do hơn. Bằng chánh niệm, chỉ làm mỗi một việc chánh niệm, con có thể có lợi ích trong quá nhiều thứ. Và khi con ngày càng già đi, con suy nghĩ về bản thân và con sẽ thấy hạnh phúc hơn. Tôi đã sống cuộc sống của tôi trong chánh niệm. Tôi đã chỉ phạm những sai lầm nhỏ, không phải những sai lầm lớn. Nó giúp cho mọi người đúng giờ hơn, trung thực hơn. Điều đó cũng làm cho con hạnh phúc hơn. Khi con không tử tế và con nhớ lại về việc đó, con không cảm thấy hạnh phúc. Có một lần vào dịp thầy cảm thấy mệt và không khỏe, bạn của thầy muốn đến gặp thầy và thầy bảo rằng, không, không phải bây giờ, và anh ấy đã chết. Một vài ngày sau, anh ấy ra đi, thầy cảm thấy vô cùng buồn bã, thầy đã nên bảo anh ấy đến, thầy đã bảo không và bây giờ thầy đã không thể gặp lại bạn nữa. Tử tế chắc chắn là điều tốt hơn. Khi con chánh niệm hơn, con trở nên tử tế. Khi chánh niệm của con ít đi, con sẽ trở nên ích kỷ hơn. Khi con chánh niệm hơn, con trở nên rộng rãi hơn. Rộng rãi không chỉ là cho đi tiền bạc, cho đi thời gian cũng là một sự rộng rãi, mà điều đó ngày càng khó khăn hơn trong cuộc sống hiện đại, khi mà người ta không có nhiều thời gian. Và chánh niệm cũng giúp con lành mạnh hơn trong tâm trí. Ngày nay, thầy thấy nhiều người không có được một tâm trí lành mạnh. Chánh niệm giúp tâm trí con lành mạnh hơn và lành mạnh trong cơ thể nữa. Như vậy, nếu con chỉ cần thực hành một thứ, chánh niệm, con có thể thu được quá nhiều lợi ích ở khắp mọi nơi, mọi thứ. Ngày nay, thực hành chánh niệm còn có tác dụng chữa bệnh, bởi vì tâm trí và cơ thể làm việc với nhau. Như vậy, hãy chăm sóc cơ thể con, hãy chăm sóc tâm trí con, hãy chánh niệm.